Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạo Vũ tâm loạn như ma, sự cảm xấu quanh quẩn quanh trái tim của mình. Bây giờ anh đi đâu tìm? Anh có mục tiêu hay không hả? Trình Doãn vội vàng kéo lại cánh tay của bạn tốt. Nhưng mà... Anh ngồi xuống trước đi, chờ tin tức của Phong sẽ thực tế hơn đó. Đúng vậy đó, anh Đỗ Hà, chị nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc Lam tựa vào trong lồng ngực của chồng cũng lên tiếng khuyên anh. Đỗ Hạo Vũ nóng nảy từ từ tỉnh táo lại. Anh muốn nhìn xem kỹ Giao Nhi sẽ đi đâu, hay là đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này thì chuông điện thoại chợt vang. Phong à, có tin tức không? Đỗ Hạo Vũ lập tức lên tiếng tiếp điện thoại, vội vàng cất tiếng hỏi. Là Hạ Liên Hương ư? Đỗ Hạo Vũ nhảy dựng lên hô vào trong điện thoại. Cậu nói là cô ta phái người bắt đi Giao Nhi, vậy thì Giao Nhi đang ở đâu hả? Được rồi, cậu lập tức báo cảnh sát, tôi sẽ chạy tới ngay. Đỗ Hạo Vũ cúp điện thoại, nắm chìa khóa xe lên rồi chạy ra ngoài. Trình Doãn cũng vội vàng đuổi theo. Làm gì à? Anh cũng đi xem một chút, em đừng lo lắng. Mạc Lam gật đầu một cái, rồi đứng ở cửa nhìn chồng và Đỗ Hạo Vũ đi xa, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Mạc Sao có thể trở về bình an. Tại kho hàng bên ngoài ngoại ô, hai người đàn ông canh giữ ở ngoài kho hàng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Đỗ Hạo Vũ phó cửa mà vào, rất nhanh đã tìm thấy Mạc Sao bị trói trên ghế. Sao nhỉ à? Mau tỉnh lại đi. Anh vừa cởi dây trói vừa la lên ở bên tai cô. Mà Giao ở trong đống hỗn độn, nghe đừng Đỗ Hạo Vũ cất tiếng gọi thì từ từ mở mắt. Hạo Vũ à, là anh thật sao? Giao nhỉ à, là anh. Đỗ Hạo Vũ ôm chặt cô vào trong ngực. Không sao cả, đã có anh ở đây rồi. Khóe miệng của Mà Giao nở nụ cười, lại lọt vào trong bóng tối một lần nữa. Tại bệnh viện, Đỗ Hạo Vũ đau lòng đưa mắt nhìn người ở trên giường. Bàn tay êm ái vớt ve gò má sưng đỏ của cô. Giao Nhi à, thật là xin lỗi, là do anh không bảo vệ em tốt. Nhìn chằm chằm dấu tay trên mặt của người yêu, trong mắt đen của anh phát ra ánh sáng run sợ. Anh sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho người đã tổn thương em. Chuyện này làm như thế nào được chứ? Đỗ Hạo Vũ lặng lẽ trôi ra khỏi phòng bệnh, xoay người hỏi thăm Trình Doãn ở ngoài cửa. Bảo đảm một người cũng không chạy thoát. Ở trong mắt Trình Doãn lộ ra khí lạnh, cũng căm thù Hạ Liên Hương đến tận xương tủy. Mà Giao nói thế nào cũng là chị vợ của anh, cũng coi như là người nhà mình. Người khác muốn để cô vào chỗ chết cũng phải xem anh có đồng ý hay không. Tôi có việc muốn làm, nơi này giao lại cho anh và Mạc Lâm. Thuận tiện thông báo cho vợ chồng họ Mạc đừng nói ra sự thật. Anh đơn giản giao phó liền sau đó rời đi khỏi bệnh viện. Ông xã à, anh Đỗ không có sao chứ? Nét mặt kinh khủng của Đỗ Hạo Vũ lúc gần đi đã khiến cho Mạc Lam có một chút lo lắng. Không có gì, chỉ là có người muốn phát huy thôi. Trình Doãn cười nói, ở trong lòng toát ra ý hả hê. Mạc Lam nghi vấn, không biết vì sao lại chăm chú nhìn anh chồng chỉ lo cười vậy chứ. Mí mắt của người ở trên giường giật giật, chỉ chốc lát sau liền mở ra. Chị à, chị đã tỉnh lại rồi, chị cảm thấy như thế nào? Mạc Lam nhìn thấy người ở trên giường mở mắt, vội vàng lên tiếng hỏi. Chị không sao? Hạ Vũ đâu rồi? Còn người đen nhánh một vòng, không có thấy người mình muốn gặp nhất. Anh ấy có việc phải đi xử lý rồi, rất nhanh sẽ trở lại thôi. Trình Doãn mở miệng trả lời thay. Sự tràn đầy thất vọng làm cho mắt hạnh của cô nhất thời mất đi sự sáng rỡ. Chị à, anh Đỗ đã ở đây trông chị cả một đêm đó, vừa mới rời đi thôi, còn dặn dò chúng em phải chăm sóc cho chị thật tốt nữa. Mặc Lam thấy cô thất vọng thì tranh thủ thời gian giải thích cho cô nghe. Ừ, chị nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Mạc Giao nâng lên ánh mắt cười yếu ớt. Vậy thì chị ngủ tiếp đi, chờ khi chị tỉnh lại thì anh Đỗ cũng đã quay trở lại rồi. Mạc Lam ngồi ở bên cạnh giường nhẹ nhõm dụ dỗ cô. Không lâu lắm Mạc Giao lại mơ màng ngủ mất. Đợi đến khi Mạc Giao mở mắt ra một lần nữa thì gương mặt đẹp của Đỗ Hạo Vũ đang ở phía trước mặt. Giao nhà, có chỗ nào không thoải mái sao? Khuôn mặt của Đỗ Hạo Vũ tràn đầy gấp gáp hỏi người ở trên giường. Không có. Mạc Giao mỉm cười lắc đầu. Lúc nhìn thấy anh thì tất cả lo lắng trong lòng cô đều đã biến mất. Đỗ Hạo Vũ ngồi ở mép giường, êm ái nâng thân thể của cô lên rồi dựa vào trên gối đầu. Thật sự là không có chuyện gì sao? Mà sao gật đầu chủ động đưa tay tựa vào ngực anh. Đỗ Hạo Vũ đưa tay ôm chặt cô vào trong ngực, bàn tay thật dày nhẹ nhàng vuốt ve ở phần lưng khổ cô. Sao nhỉ, thật là xin lỗi, là do anh đã để cho em bị thương. Anh nỉ non bên tai cô, giọng nói tràn đầy đau lòng và áy náy. Không, em rất khỏe mà, thật đó. Mạc Giao chợt lắc đầu, bàn tay mềm mại che bàn tay to của anh, thầm tình ngắm nhìn anh rồi cất tiếng nói. Hạo Vũ à, em yêu anh. Đỗ Hạo Vũ ngây người như phỗng, dường như đã đợi ba chữ này cả một đời rồi. Anh không kìm lòng được nâng cằm cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net